Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1486, không đáy hầu tử. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy này đại bổng nháy mắt, cái kia đồng tử chính là biến sắc, bỗng nhiên lui về sau khoảng cách mấy chục mét. Mà Tô Hàn nơi này, thì là lộ ra mừng như điên. Quả nhiên, cái kia hầu tử thực lực mạnh đáng sợ, mà lại thật đến rồi. Tiền bối cứu ta, Tô Hàn quát, ta nói. Ta không phải ngươi tiền bối, còn như vậy gọi ta thật muốn đánh ngươi chết bầm. Cái kia hầu tử thanh âm truyền đến, ngay sau đó, không gian lưu động, hầu tử hiện thân, như trước vẫn là cái kia như người bình thường phổ thông hình thể, trên bờ vai còn khiêng cái kia dài 2 mét đại bổng, nhìn hết sức không đối xứng. Chỉ bất quá, thời khắc này nó, trước ngực có một đạo vết thương thật lớn, cái kia vết thương giống như là bị cái gì thông suốt mở, xinh xinh xuyên thủng. Có thể thấy trong đó trắng hiếu xương cốt. Cái con khỉ này khí tức, rõ ràng có chút suy yếu, không như trên một lần nhìn thấy nó thời điểm mạnh, liền xem như uy hiếp Tô Hàn, cũng không còn như vậy có uy nghiêm. Trước, các hạ, ngài thế nào? Tô Hàn không khỏi hỏi, còn có mặt mũi hỏi ta, trước xem chính ngươi, không thể so ta bị thương có nặng. Hầu tử hư lạnh nói, còn hy vọng ngươi thay ta luyện chế độc đan. Ta nhìn ngươi có thể còn sống cũng không tệ rồi. Tô Hàn trầm mặc xuống, như cái con khỉ này không đến, hắn hôm nay thật sẽ chết, cái chết thực sự. Bởi vì hắn tại đánh giết linh thú thời điểm, vì cam đoan an toàn, là bạo phát hết thảy tu vi, 9 đại bản tôn toàn bộ dung hợp. Cho nên, ngày đồng tử giam cầm, cũng là Tô Hàn 9 đại bản tôn, mà không chỉ là cái nào. Đây tuyệt đối là Tô Hàn làm số không nhiều. Thụ thương rất nặng một lần, có thể so với lúc trước bị chiến thần tông hoàng tổ kém chút hình thần câu diệt thời điểm. Nhưng này cũng không có cách nào, Tô Hàn không phải ở kiếp trước Yêu Long Cổ Đế. Hắn muốn tăng cao tu vi, muốn thu hoạch được tạo hóa, nhất định phải tiếp nhận loại nguy cơ này phát sinh. Không có người lại là thuận buồm xuôi gió, liền xem như có ở kiếp trước vô số kinh nghiệm Tô Hàn, cũng giống vậy không được. Mà tại đây một người một khi nói chuyện thời điểm. Cái kia đồng tử sắc mặt, âm trầm đáng sợ. Hắn thật không nghĩ tới cái con khỉ này sẽ đến, càng không nghĩ đến, Tô Hàn cùng con khỉ này, hội thật nhận biết. Này đáng chết nhân loại, giết ta linh thú nhất tộc vô số. Im miệng, đồng tử vừa muốn mở miệng, liền bị hầu tử cắt đứt. Địch Lâm, lập tức cút cho ta, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Hầu tử bá đạo mở miệng, nghe thấy lời ấy. Này được xưng là Địch Lâm đồng tử vẻ mặt chợt biến hóa, hắn tầm mắt rơi vào hầu tử ngực chỗ, cái kia dữ tợn trên vết thương. Ngươi nhìn cái gì, liền xem như ta nhận bị thương, một dạng có thể đánh chết ngươi, ngươi tin hay không? Hầu tử đem đại bổng cho cầm xuống dưới, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Địch Lâm cơ hồ là không có chút do dự nào, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất. Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, cái con khỉ này lực uy hiếp. Lại lớn đến loại trình độ này. Liền xem như chính mình cũng có thể cảm nhận được khí tức của nó suy yếu quá nhiều a. Cùng trước đó căn bản cũng không có biện pháp tương so. Nhưng Địch Lâm như trước vẫn là lập tức liền trốn. Còn có các ngươi, hầu tử quay đầu nhìn về phía trên mặt đất những cái kia linh thú, hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám não tàn đồ vật, từng ngày liền mẹ nó biết bạo động. Bạo động sống đến lượt các ngươi bị xử lý, sống sót còn lãng phí này yêu hải tinh linh khí, đều cút cho ta. Ầm ầm, mặt đất lập tức chấn động, cái kia vô số linh thú đang run rẩy bên trong, bạo phát tốc độ nhanh nhất, dùng thời gian ngắn nhất, biến mất tại Tô Hàn giữa tầm mắt. Nhìn chúng nó rời đi, Tô Hàn này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Mà con khỉ kia cũng dường như triệt để suy yếu xuống dưới, trong tay đại bổng đi rơi trên mặt đất. Một cái móng vuốt che ngực, hắn thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi cong xuống dưới, hai mắt cúi, dường như lúc nào cũng có thể đã hôn mê. Các hạ, thương thế của ngươi, Tô Hàn mong muốn mở miệng, thế nhưng là không đợi hắn nói xong, cái con khỉ này thân ảnh, chính là bịch một tiếng, té lăn quay trên mặt đất. Tô Hàn biến sắc, yên lặng bên trong, đem hầu tử bắt lấy, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Cái kia Địch Lâm, hẳn là thật đã đi. Bằng không, phát hiện hầu tử hôn mê, rất có thể sẽ còn động thủ với ta, thậm chí, đều sẽ đối cái con khỉ này động thủ. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn nhìn đã triệt để hôn mê hầu tử, nhíu mày, tự lẩm bẩm. Cái tên này, có chút quen thuộc a, ở kiếp trước một chút tình cảnh, tại trong đầu nổi lên, Tô Hàn không dám tùy tiện xác định, tự nhiên cũng là không dám mở miệng hỏi thăm. Hắn yên lặng bên trong, hướng trong miệng ném đi một nắm lớn đan dược, những đan dược kia hòa tan thời điểm, nồng đậm linh lực, nhường Tô Hàn mất đi hai chân một tay, nhanh chóng tăng dài đi ra. Cùng lúc đó, Tô Hàn lại là xuất ra một chút đan dược, bỏ vào hầu tử trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, Tô Hàn có thể tùy tiện thấy dược hiệu kia bị hầu tử cho hấp thu. Tuy nói người sau đã hôn mê, có thể thân thể của nó giống như là có thể tự động hấp thu sức thuốc. Nhưng mà, mặc dù Tô Hàn luyện chế này chút phá tâm đan, đều là nhất phẩm ở trong cực phẩm chất lượng đan dược, lại duy nhất một lần liền là mười mấy miếng bị hầu tử cho nuốt vào. Có thể đây đối với hầu tử tới nói, tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Tô Hàn cũng sớm đã nghĩ đến điểm này, nhưng hắn cũng thật sự là không có cách nào. Phá tâm đan chỉ có thể tạm thời ức chế hầu tử thương thế trên người chuyển biến xấu, lại không thể nhường hắn khôi phục. Chết thì chết đi, ta cũng không có cách nào. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, này chút phá tâm đan đều là ta thật vất vả mới luyện chế ra tới. Chẳng lẽ còn có thể đều để hắn ăn hay sao? Ta về sau còn thế nào đột phá? Không được, tuyệt đối không thể đều cho hắn ăn. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn nhắm mắt, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Mỗi qua thời gian một nén nhang, Tô Hàn đều sẽ xem cái kia hầu tử liếc mắt. Hắn thương thế của mình, đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Có thể cái con khỉ này thương thế, lại phải bắt đầu chuyển biến xấu. Đây là muốn làm gì? Một nắm lớn phá tâm đan ăn, còn muốn chuyển biến xấu, Tô Hàn chau mày, cắn răng, lại là xuất ra một chút phá tâm đan, ném vào hầu tử trong miệng. Người nói ngươi như thế một cái đại cường giả, đến cùng chiêu chọc đồ vật gì, mới không đến hai tháng, liền theo uy phong lẫm liệt, biến thành hiện tại bộ dáng này. Đây là một lần cuối cùng, ta lại không có nhiều như vậy đan dược, người yêu có chết hay không? Nói xong, Tô Hàn lại một lần nữa nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, bên ngoài 3 ngày trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh tử tu di giới bên trong, cũng đi qua 2 tháng. Tô Hàn thương thế, đã triệt để khôi phục, muốn may mắn lúc trước địch lâm thương không phải nguyên thần của hắn, vẻn vẹn thể xác, chỉ cần có tài nguyên, liền có thể khôi phục. Nhưng lại tại Tô Hàn thương thế khôi phục một cái chớp mắt, cái kia hầu tử vết thương, lần thứ 3 bắt đầu chuyển biến xấu. Đáng chết! Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, người mẹ nó ít nhất hợp thể cảnh trở lên đại năng, ta điểm ấy đan dược, đủ ngươi ăn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.